có khác biệt với bây giờ hay không? Lúc này hắn đã biết người nọ kiêu ngạo, xảo quyệt lại vô cùng cảnh giác đa nghi, hơi có một chút bất lợi thì sẽ bị Lăng Lạc Viêm xem là địch nhân không một chút do dự cũng không hề lưu tình. Mà ngay từ ban đầu, hắn đã phạm sai lầm, cũng kể từ đó hắn và Lăng Lạc Viêm đã ở hai phương đối lập. Về sau, đến khi hắn nhận ra thì đã muộn, sai một bước lại sai thêm bước nữa, làm sao còn có thể nói đến chữ tình. Hắn có dã tâm, Lăng Lạc Viêm cũng vậy, nhưng tế thi lại bất đồng. Lòng Phạm đứng phía sau Lăng Lạc Viêm, mặc cho bóng dáng rực lửa chói mắt bể nghệ chúng sinh. Dã tâm của Lòng Phạm có lẽ chính là giữ chặt bóng dáng đỏ rực này, ngay cả một khe hở cũng không lưu cho người khác. Khi hắn vẫn chưa phát hiện thì khóe môi đã lộ ra một nụ cười khổ, bất luận hắn và Lăng Lạc Viêm có liên lụy như thế nào thì cũng không thể vượt qua tế thi Lòng Phạm. Đứng ở nơi này, Phong Trần Tuyệt bỗng nhiên thấy rõ điều mà Lăng Lạc Viêm muốn không phải là có người dẫn dắt. Lăng Lạc Viêm không cần người khác nói cho hắn biết phải làm như thế nào, điều mà hắn muốn chính là có người hỗ trợ vô điều kiện, bất luận làm chuyện gì cũng có người có thể làm cho hắn toàn tâm tín nhiệm, buông tay mà hành xử, không hề kiêng kỵ. Người đó chính là Lòng Phạm. Hắn không làm được, vì vậy hắn chỉ có thể là địch nhân của Lăng Lạc Viêm. Không biết có phải hay không, sau khi trải qua cảm giác sinh tử mới có thể nhìn thấu hết thảy mọi thứ, Phong Trần Tuyệt không biết, hắn vẫn không thể khống chế mà phóng mắt nhìn lên đỉnh núi, phía trên cao lộ ra mái tóc bạch kim cùng hồng sam như vầng mây đỏ rực dưới ánh mặt trời càng trở nên phi thường đoạt mắt, chỉ cần một thân y phục cũng đủ khiến cả chân trời đều hóa thành màu hồng diễm lệ. Lăng Lạc Viêm, trong lòng đọc thầm ba chữ, hắn cảm thấy cái tên này thật sự thích hợp với Lăng Lạc Viêm. Sợ người ở phía trên phát hiện sự tồn tại của hắn, Phong Trần Tuyệt lại nhìn thoáng qua rồi xoay người rời đi. Hắn đã nhìn thấy nghi thức lập khế, thấy hai người ôm nhau, hắn quyết định không tiếp tục nhìn nữa, như vậy đã quá đủ. Nghe từ trên cao truyền xuống lời nói chuyện, sau đó còn có tiếng cười to, hắn tiếp tục bước đi xuống núi. Cuộc đời này hắn sẽ nhớ kỹ một cái tên, hắn sẽ tiếp tục dõi theo bóng dáng đỏ sẫm cao cao tại thượng, mê hoặc chúng sinh. Chẳng qua không biết chủ nhân của cái tên đó có còn nhớ hắn hay không. Cách chương.